Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 219, đau được đấy mỗi tội hơi giòn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Tam Pháo cười nhạt. Ồ, vậy ông nói xem. Cược cái gì? Hắc Bì tiến lên một bước. Trong mắt chợt lóe một tia sát ý, trầm giọng nói. Đánh cuộc hôm nay ai trong chúng ta sẽ chết trước? Đệch, ông đây bổ nát mày. Dưới lễ đài đột nhiên có tiếng hét lớn. Một thanh trường đao được rút ra. Lao thẳng về phía Hắc Bì nhanh như tia chớp. Người này là một dũng tướng dưới trướng La Tam Pháo. Tính tình nóng nảy, đao pháp cực kỳ đỉnh. Trước khi Thiết Diện Thú xuất hiện, là tướng số một của La Tam Pháo. La Tam Pháo có được ngày hôm nay, không thể thiếu công lao của người này. Thanh trường đao này được đã chặt đứt hàng trăm đầu người. Chưa có địch thủ, những lần khiêu khích lặp đi lặp lại của Hắc Bì trong ngày hôm nay. Cuối cùng gã cũng không thể nhịn được nữa. Thân hình xông tới trước mặt Hắc Bì. Người này đột nhiên nhảy lên cao. Hai tay cầm thanh trường đao. Từ trên không trung chém xuống. Xoẹt, thanh trường đao có khí thế như sấm vang chớp giật. Nhanh như chớp, trên không trung vẽ ra một đường màu trắng bạc. Trộn lẫn với tiếng lách tách của không trung bị xé rách. Nếu như bị trúng nhát đao này, đừng nói là một con người. Ngay cả một con gấu đen cũng bị dễ dàng xẻ đôi. Tuy nhiên, Hắc Bì không né hay tránh. Hai tay khoanh trước ngực. Thậm chí khóe miệng còn nở một nụ cười đùa giỡn. Vù, thanh trường đao chém xuống đột ngột. Lúc mọi người còn tưởng rằng Hắc Bì sắp bị chẻ thành hai nửa thì đột nhiên nghe thấy rầm một tiếng. Khi mọi người nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, họ đều sửng sốt, hít vào một hơi. Nhìn thấy trước mặt Hắc Bì, không biết từ khi nào có một ông già mặc áo bào xanh. Lão già này gầy khô, lưng gù nhưng lại có thể dùng hai bàn tay kẹp chặt được nhát chém kinh thiên động địa kia. Khuôn mặt của người đàn ông cầm thanh trường đao đột nhiên biến sắc. Bản thân gã hiểu rõ nhất, thanh đao của mình mạnh đến mức nào, nhưng người này có thể đỡ nó chỉ bằng hai bàn tay. Khi nhận ra không ổn và muốn rút lui, gã lại phát hiện bàn tay của ông lão mặc áo xanh như một cỗ máy. Kẹp chặt lấy thanh trường đao, dù có dùng sức như nào cũng không nhúc nhích được. Mọi người chết lặng, tuy nhiên, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Đau được đấy, mỗi tội hơi giòn, khóe miệng ông già mặc áo xanh hiện lên một nụ cười quái dị. Sau đó lật tay. Liền nghe thấy một tiếng rắc giòn tan. Thanh trường đao làm bằng thép không gì đã bị gãy làm đôi. A, người kia kinh ngạc hét lên. Xoay người định chạy. Thì lão già đã cười nhạt một tiếng. Cổ tay rung lên. Nửa đao trong bàn tay vù một cái. Ngay lập tức phóng đuổi theo sau. Phập, một nửa lưỡi đao xuyên qua lưng người đàn ông kia một cách chính xác. Trong miệng gã phát ra một tiếng hự. Rồi lập tức ngã xuống đất. Cách chương.